Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, cảnh ban đêm. Trảm thủ, là đêm, to to nhỏ nhỏ đèn đuốc tại trong thành thị thắp sáng. Đồng thời thắp sáng, còn có ở trên bầu trời trôi nổi dò xét hồn đạo khí. Tại Từ Thiên Nhiên Thân Vương Điện Hạ sau khi lên ngôi Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đó là một mảnh thịnh thế, màu cờ tung bay, trong tửu quán loại rượu tùy ý, ngay tại cái này ăn chơi trác táng tia sáng bề ngoài phía dưới. Có một vùng tăm tối đang lặng lẽ ngọ nguậy. Con tin đã vận chuyển hoàn tất sao? Hoàn tất, hiện tại đã không tại trong tay chúng ta. Hai cái người áo đen tại trong hẻm nhỏ nhỏ giọng trao đổi. Trong đó một tên người áo đen vuốt cằm nói. Không tệ, bây giờ liền xem như con tin xảy ra vấn đề gì. Cái kia cũng sẽ không trách tội đến trên đầu của chúng ta. Hai người quái dị cười một tiếng. Trong đôi mắt màu xám song ánh sáng lưu chuyển lên. Ngươi có phải hay không lưu lại một cái. Một hắc y nhân ngữ điệu quái dị. Ngươi thải âm bổ dương yêu cầu càng ngày càng cao a. Im miệng là có thể vĩnh viễn ngậm. Miệng. Bình tĩnh tự thuật tiếng vang lên, lập tức là đao kiếm chém vào nhục thể thanh âm, còn có cái kia trước khi chết kêu thảm, máu tươi vẩy ra đến trên vách tường âm điệu, một đôi mắt bạc, trong đêm tối, tản ra làm lòng người phách quang mang, một đầu tóc bạc bây giờ thu nạp tại màu đen xám mũ trùm bên trong. Chỉ còn lại có một mở có thể đầy đủ để vô số người đều có thể điên cuồng mặt. Tuyết Tiêu Nhiên vung đi trên thân kiếm lưu lại huyết, đầu ngón tay xuất hiện một vệt ngọn lửa màu vàng óng. Ngọn lửa kia cuồn cuộn lấy, lập tức trong đêm tối an tĩnh thiêu đốt lên. Chốc lát sau, hai bộ thi thể đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tuyết Tiêu Nhiên dừng một chút, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến, chỗ đó là đen kịt một màu, chỉ có cái kia lấp lóe mắt bạc. Là trong đêm tối duy nhất đèn sáng. A, kho, máu tươi vẩy rơi trên mặt đất. Máu tươi ở tại cái kia không chút biểu tình trên mặt. Y dài, hắc bào nam tử nhìn lấy một chỗ đồng bạn thi thể. Ánh mắt khóe miệng co giật lấy. Liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến đụng vào sau lưng vách tường. Hắn nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt. Dường như gặp ma thần đồng dạng, đối phương dễ như trở bàn tay đánh chết đem tại trước mắt hắn hai tên hồn vương một tên hồn đế. Đối phương đến cùng là tu vi gì? Ngươi muốn biết cái gì? Hắc bào nam tử thanh âm run rẩy, khẩn cầu lấy hắn có thể sống sót. Tuyết Tiêu Nhiên tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn có cái kia theo mũi kiếm giọt đến mặt đất máu tươi. Để hắc bào nam tử triệt để sụp đổ. Ngươi, ta tất cả đều biết. Ta là nơi này người tổng phụ trách. Như nếu như ngươi phải biết đám người này chất hạ lạc. Ta cũng biết, ta có thể nói cho ngươi. Con tin, Tuyết Tiêu Nhiên nói, trong giọng nói mang theo lạnh lùng. Con tin làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Sau một khắc, đầu người rơi xuống đất. Máu tươi dường như suối phun đồng dạng bão tố bay tới bầu trời. Sau đó rơi xuống, chỉ cần đem bọn ngươi chém giết sạch sẽ, cũng là mục đích của ta. Tuyết Tiêu Nhiên thu kiếm vào vỏ, ngọn lửa màu vàng óng lại hiện ra, đem nơi đây đốt đi cái không còn một mảnh, lập tức quay người rời đi, lưu lại, chỉ có cháy đen mặt đất cùng huyết dịch mùi tanh, nửa tháng này bên trong. Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, đã có vài chục chỗ thánh linh giáo cứ điểm bị chọn. Người ở bên trong tất cả đều bị chém giết sạch sẽ. Liền một chút cho đều không có để lại. Cái này khiến thánh linh giáo một đám trưởng lão cao tầng khí phá cái bụng. Đến cùng là ai tại hướng chúng ta thánh linh giáo kêu gào. Lập tức trưởng lão hạ lệnh, toàn lực giết chết người gây ra họa. Rút ra linh hồn, hỏa diễm thiêu đốt, không chết không thôi, sự kiện này bình dân cũng hơi có nghe nói. chỉ biết là có người giết vô số người trong môn phái. Bây giờ còn đang lẩn trốn bên trong, thì liền Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn sư vệ đội đều xuất động. Từ Thiên Nhiên tại giáo chủ áp lực dưới trợ giúp Thánh Linh giáo toàn lực tra tìm hung phạm. Lúc này, cái kia Thánh Linh giáo chân hung đang ngồi ở tháp cao đỉnh đầu, quan sát cái này một mảnh đô thị. Tuyết Tiêu Nhiên chống đỡ gương mặt, cảm thụ được cảnh ban đêm mỹ hảo, còn có phố lớn ngõ nhỏ ồn ào âm thanh, mắt bạc bình thản, trên người hắn mang thương, bởi vì nhận lấy vận động chấn động, vết thương lại lần nữa nứt toác, huyết theo băng bó băng vài chỗ chảy ra. Nếu như nói nửa tháng này không hung hiểm, vậy khẳng định là già. Hắn cũng không phải là mỗi một lần đều là vận tốt như vậy. Liền giống với gặp mấy cái 70 cấp tiếp cận 8 khoảng cấp 10 tà hồn sư. Cái kia một trận chiến đấu 10 phần thảm liệt, cuối cùng giải phóng 12 vũ dực, sử dụng một thanh thần kiếm mới thành công đem mấy cái tà hồn sư đánh giết. Bất quá Tuyết Tiêu Nhiên cũng trên thân mang thương, có điều hắn không có dừng bước lại, lập tức hắn thở ra một ngụm chọc khí, thân thể hướng phía trước khẽ nghiêng, theo tháp cao nhảy xuống. Ngay tại hắn nhảy xuống trong nháy mắt, mấy cái giò xét hồn đạo khí còi báo động mãnh liệt, cái kia chướng mắt hồng quang cùng tiếng kêu chói tai đem bình tĩnh cảnh ban đêm đánh vỡ. Tốt tặc tử! Chính đang đi tuần hồn đạo vệ sĩ trong nháy mắt phát hiện dị động. Xa xa liền có thể trông thấy một cái bóng người màu đen hướng xuống vật rơi tự do. Không khỏi một tiếng gầm thét, hướng về hắn vọt tới. Hướng ngừng nửa đường, một thanh dài dài đến hồn đạo xạ tuyến đã ra hiện ở trong tay của hắn. Lập tức hắn bóp cò súng đến không chỉ có hắn, còn có cùng hắn một tiểu đội đến còn lại 5 người. Lục đạo hồn đạo xạ tuyến, tử vong tia chớp cấp tốc đến hướng về cái kia hạ lạc đến người ảnh bay đi. Ngay tại vây xem đến bình dân không khỏi nhắm mắt lại. Bóng người này sắp máu tươi tại chỗ, bóng người kia cước bộ tại tháp cao phía trên dẫm mạnh. Một đạo hàn quang lóe qua, lục đạo hồn đạo xạ tuyến trên không trung tan rã, mà bóng người cấp tốc lẫn vào đám người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đáng giận, giết hắn. 6 cái hồn đạo vệ sĩ cấp tốc đến vọt vào đám người, tay cầm hồn đạo xạ tuyến, la lớn, toàn bộ nằm xuống. Những cái kia vốn là xem náo nhiệt đến bình dân nghe thấy câu nói này sau lập tức ngoan ngoãn đến phục trên đất. Bọn họ cũng không giống như tai họa bất ngờ bị hồn đạo vệ sĩ bắn giết. Mà lúc này, đã có 2 người nằm trên mặt đất, máu tươi lưu đầy đất. Hồn đạo vệ sĩ cắn răng, tiến lên xem xét, thế nhưng là hắn vậy mà không cách nào nhìn ra. 2 người này là chết như thế nào? Là ai giết bản giáo bên trong người? Ẩn chứa lửa giận đến thanh âm theo hồn đạo vệ sĩ sau lưng truyền đến. Lập tức một cỗ màu xám sóng ánh sáng cấp tốc khuếch tán. Không ít bình dân hôn mê bất tỉnh. Một cái màu đen hư ảnh tiến lên một bước, nhìn lấy nằm trên mặt đất đến 2 bộ thi thể, trong mắt hiện ra mãnh liệt lửa giận. Thật nhanh kiếm, người tới rốt cuộc là ai? Màu đen hư ảnh ánh mắt co rụt lại. Hắn nhìn thấy tại trên thi thể, cái kia nhỏ xíu kiếm ngân lại là bị một kiếm xuyên qua yết hầu, chỉ là vết thương quá nhỏ, không tỉ mỉ quan sát mà nói là không phát hiện được. Đại nhân, một cái hồn đạo vệ sĩ vừa muốn nói gì, liền bị một bàn tay quất bay. Phế vật, màu đen hư ảnh phẫn hận mắng, một đám rác rưởi. Lập tức, bước chân hắn một bước, trên thân lóe ra 8 cái hồn hoàn, biến mất trong đám người. Cái kia bị quất bay hồn đạo vệ sĩ thì thào tức giận mắng. Chết lại không là người của chúng ta. Thật sự là mẹ nhà hắn xúi quẩy. Để bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Dẫn đầu hồn đạo vệ sĩ nói ra. Ta cũng nhìn bọn họ không vừa mắt rất lâu. Chúng ta làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ là đủ rồi.